Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 89, thần tinh sợ hãi. Không thể lật ra nó. Hòn đi đến Mark San bên người đem hắn đẩy ra một điểm. Mark San, đáp ứng ta, không cần lật ra nó. Bản này bản thảo không nên tồn tại ở nhân thế. Nó là ác ma bản chép tay. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ nhường người rơi vào địa ngục. Mark San lui về sau hai bước. Trên nét mặt tràn ngập đề phòng. Hòn, ngươi xem sao? Ngươi xem, Vec de la bản thảo, sao? Mark San chất vấn Hòn. Nghe được Mark San, Hòn quỳ trên mặt đất. Hai tay che mắt, khóc giống lên. Ta xem, Mark San, ta xem. Tuy là ta chỉ nhìn hai trang. Nhưng bên trong nội dung ta mãi mãi cũng không cách nào quên. Bọn chúng lạc ấn tại đầu óc của ta lên. Liền xem như lúc ngủ. Cũng không ngừng lặp lại. Ta không chịu nổi. Ta gõ đầu của mình. Muốn đuổi đi bọn chúng. Thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Ta khẩn cầu Chúa khoan thứ. Thế nhưng là Chúa nhưng không có đáp lại ta. Ta bị Chúa từ bỏ. Bởi vì ta xem ác ma bản chép tay. Ta đã. Sa đọa, Hòn nghẹn ngào khóc giống, hối hận nhường hắn nghỉ tư bên trong địa phương. Mark San nhẹ nhàng vuốt ve Hòn lưng. Không sao, bằng hữu của ta, ta tới, ngươi không còn là một người. Coi như đây là ác ma bản chép tay. Chúng ta cũng sẽ kề vai chiến đấu. Ta tin tưởng Chúa sẽ không vứt bỏ ngươi. Chúa không có trả lời nhất định là bởi vì ác ma ẩn giấu đi khí tức của ngươi. Tại Mark San an ủi hạ. Hòn tiếng khóc lóc dần dần thu nhỏ. Không thể nào. Chúng ta không chống cự được. Hòn liều mạng lắc đầu. Hòn, chúng ta có thể hủy nó. Vec de la bản thảo từ phổ thông trang giấy cấu thành. Chúng ta có thể dùng hỏa. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ. Nó rất nhanh liền hội hóa thành cho tàn. Ngươi cũng đem một lần nữa trở lại Chúa ôm ấp. Mark San đứng lên. Mark San, ngươi cho rằng ta không có làm thế này sao? Vô luận là dùng hỏa hay là dùng nước, cũng không có cách nào hủy đi Vec de la bản thảo. Nó bị ác ma lực lượng bảo hộ lấy, căn bản không có cách nào phá hư nó. Hòn âm điệu chợt cao chợt thấp, vậy chúng ta có thể đem nó ném vào biển cả, ném tới sa mạc, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Hòn lắc đầu, Hòn, ta có thể giúp ngươi, chúng ta là lão bằng hữu, nhưng là... Nếu như ngươi cái gì đều không nói cho ta, ta không có cách nào trợ giúp ngươi. Ta cần ngươi nói cho ta. Nói cho ta nên làm cái gì? Mark San đem Hòn từ dưới đất đỡ dậy. Mark San, đây chính là ta tìm ngươi tới mục đích. Hòn vịn bàn đọc sách, ngồi ở dài lưng trên ghế. Ngoài cửa sổ, nặng nề tiếng chuông xuyên qua thần tinh nhà thờ. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc. Xuyên qua cửa sổ. Đi vào hai người trong tai. Trên bàn học, Vec de la bản thảo giống như bị ác ma nguyền rủa đồ vật. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, tản ra âm lãnh, mục nát cùng khí tức tử vong. Đáp ứng ta, Mark San, ta muốn ngươi trước tiên đáp ứng ta. Hòn tụ tập trong lòng dũng khí nói. Hòn, chấm ngoặc kép, Mark San có chút do dự. Đáp ứng ta, nhất định không thể lật ra. Dù cho mộng du cũng không thể lật ra. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể lật ra. Vec de la bản thảo. Đáp ứng ta, lão bằng hữu của ta. Này cùng với nói là Hòn yêu cầu. Chẳng bằng nói là khẩn cầu càng thỏa đáng. Mark San thành Hòn trong lòng hy vọng duy nhất. Ta đáp ứng ngươi. Mark San thanh âm trầm ổn nhường Hòn thở dài một hơi. Thật có lỗi. Mark San. Ta tìm ngươi tới là muốn để ngươi trợ giúp ta. Ta không muốn ở trên người của ngươi cũng phát sinh cùng ta đồng dạng sự tình. Hòn trên mặt thần, sắc dễ dàng nhiều. Hiện tại có thể nói sao? Hòn, Mark San tới gần một ít. Mark San, ngồi tại ta bên cạnh. Dạng này ta đang giảng giải thời điểm mới sẽ không cảm thấy rét lạnh. Hòn cười khổ. Mark San dựa theo Hòn làm. Bằng hữu của ta. Ngươi có nghe hay không qua phần hải truyền thuyết? Kia là một mảnh thiêu đốt lên diệt thế chi hỏa hải dương. Có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Thậm chí liên ác ma cũng không dám dính dáng tới phần hải hỏa diễm. Thế nhưng là, lại có một chiếc tàu ma có thể tại phần hải bên trong an toàn đi thuyền. Ai cũng không biết chiếc này tàu ma từ đâu tới đây. Đi hướng chỗ nào? Mark San, ngươi thông minh như vậy, nhất định biết ta muốn nói cái gì. Hòn nhìn xem Mark San con mắt, chờ đợi đối phương trả lời. Phần hải có thể đốt sạch Vec de la bản thảo, sao? Mark San hai tay nắm hòn tay nói. Đúng vậy, Mark San, cùng ngươi nói chuyện phiếm vĩnh viễn như vậy hài lòng. Hòn đem bản đọc sách thánh kinh ôm ở trước ngực. Hòn, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng là ta đi đâu mà tìm tàu ma? Mark San lắc đầu. Truyền thuyết tại ánh trăng trầm mặc đêm, tàu ma sẽ xuất hiện tại sóng lớn mãnh liệt trên biển. Vừa vặn, tại Molop cảng, có một chiếc ba cột buồm thương thuyền đang định lên đường đi tới Inan. Ta cùng vị thuyền trưởng này nhận biết, có trợ giúp của hắn, ngươi lên thuyền không có bất cứ vấn đề gì. Mark San, có thể hay không giúp ta một chút? Hòn rút về mình tay, thở dài. Hòn, chấm ngoặc kép. Mark San vừa mở miệng, hòn ánh mắt liền biến dị thường hoảng sợ. Nguyên bản đã an tĩnh lại hòn, đột nhiên quẳng xuống đất. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hòn hô to, đồng thời thân thể không ngừng lùi lại. Dù cho phía sau đã là vách tường, hắn cũng không có đình chỉ. Đi ra, hòn cầm trong tay ôm chặt thánh kinh hướng trước người ném đi. Thánh kinh tán loạn trên mặt đất. Hòn, ngươi thế nào? Mark San vội vàng đứng lên. Hòn bắt đầu kêu thảm. Bộ mặt biểu lộ bởi vì sợ hãi mà cực độ vặn vẹo. Hai mắt sáng lên. Trong miệng phát ra ách ách ách ách thanh âm. Giống như có đồ vật gì bóp lấy hắn cổ. Dưới loại tình huống này, hòn vẫn tại liều mạng lui lại. Hai tay lung tung đập. Xua đuổi lấy nhìn không thấy sợ hãi. Mark San muốn để hòn dừng lại. Thế nhưng là hòn lại giống như phát điên. Người tới, mau tới người. Mark San chạy đến cửa ra vào hô to. Hàn bác sĩ, hòn cha xứ thế nào? Mark San quan tâm hỏi. Hàn bác sĩ người mặc màu đỏ áo ghi lê, bên ngoài phủ lấy một kiện xanh xám sắc áo khoác. Hắn đem ống nghe theo trên cổ lấy xuống, đặt ở chính mình đến khám bệnh tại nhà trong dương. Bắt lấy hắn xoay người đem xám trắng cái dương cài tốt. Mark San cha xứ, hòn cha xứ hắn thuộc về kinh hãi quá độ. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Hàn bác sĩ tốc độ nói phi thường chậm. Không nóng không vội, không có vấn đề khác à? Không có, trên tay đều là một ít vết thương nhỏ. Không có việc gì, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mark San cha xứ, ngươi không cần quá lo lắng. Kỳ thật, hòn cha xứ xảy ra chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Hàn bác sĩ nói xong có chút cúi đầu. Nếu như không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước, chờ Hàn bác sĩ rời đi về sau. Mark San ngồi tại hòn cha xứ bên giường. Cho dù ở trong hôn mê, hòn cha xứ cũng là chau mày. Tựa hồ đang tránh né cái gì nguy hiểm. Không, không, không muốn. Hòn cha xứ đột nhiên hai tay hướng lên nhô ra. Hai chân đá lung tung. Không đợi Mark San có phản ứng, hắn lại đột nhiên đem tay buông xuống, yên tĩnh trở lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.